tên này vẫn không thể đi cho đi. Klinsmann không phải là thân vương huyết tộc hay sao, cũng là tộc trưởng của cả huyết tộc, liền giao cho hắn xử lý là được rồi. Vừa nói, tay phải Tề Nhạc vung lên, một cỗ phong vân lực mang theo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt rơi xuống trên người Silva, một tiếng kêu đau đớn, gã liền hôn mê nằm trên mặt đất. Nhìn rừng cây xung quanh, Tề Nhạc thoáng suy nghĩ một chút, khoanh chân ngồi xuống tại nguyên chỗ, nếu là lĩnh vực chắc chắn là có cửa vào, nếu không tìm thấy cánh cửa không khóa thì cũng có thể gõ cửa mà. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tề Nhạc nhếch lên một tia xấu xa, thầm nghĩ trong lòng, Klinsmann, mi đừng có trách ta, ai bảo lúc trước mi cũng không nói làm sao để đi vào trong chứ, thế thì ta tặng cho mi một chút lễ vật trước đi. Hào quang màu tím dần dần xuất hiện chung quanh thân thể Tề Nhạc, bao phủ lấy Tề Nhạc đang mặc một bộ quần răng áo thu trắng hết sức đơn giản. Quang mang nhàn nhạt không ngừng bốc lên, hai tay Tề Nhạc chặn trước ngực, ánh mắt hắn lúc này cũng đã biến thành màu bạc. Minh Minh đứng một bên lặng lặng nhìn Tề Nhạc, cảm thụ được khí tức tỏa ra năng lượng trên người hắn, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Tề Nhạc xem ra càng ngày càng lớn mạnh rồi, xem ra mình cũng phải càng nỗ lực hơn nữa mới được, bất luận là Như Nguyệt hay Văn Đình đều mạnh hơn mình rất nhiều, Vũ Mâu lại càng không cần phải nói. Các cô ấy đều có năng lực trợ giúp Tề Nhạc, nhưng mình thì sao chứ? Rất chi là kém cỏi. Minh Minh đang suy nghĩ miên man, Tề Nhạc bắt đầu hành động. Lâm, Binh, Đấu, Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiếng vang hữu lực phát ra từ trong miệng Tề Nhạc, hào quang màu tím bắt đầu khởi động, khiến cho thân thể vốn đã bị bao kín của hắn thành một cái hư ảnh nhàn nhạt. Cách chương.